Khi Lý Hàn đi vào, có vài nữ nhân hét chói tai, thậm chí một thiếu phụ dáng người đầy đặn, dung mạo quyến rũ nói: "Ôi, bé trai thật là tuấn tú mà, chết quá đáng tiếc, qua chỗ tỷ tỷ nè, tỷ tỷ sẽ yêu thương ngươi." Nói rồi nữ nhân đó lột áo, để lộ bộ ngực chân của mình rồi đung đưa qua lại để hấp dẫn Lý Hàn. Lý Hàn liếc qua nhìn thử thì thấy nó khá xệ, núm vú thì màu nâu nên Lý Hàn hết muốn nhìn rồi hắn tập trung đánh giá đối thủ của mình, nhưng hắn không ngờ cự phủ chính là đại hán hôm qua. Cự phủ vòng tay ôm ngực, nhìn Lý Hàn, không có bất kỳ quy tắc nào khác, một phương nhận thua hoặc là tử vong tức là chiến đấu chấm dứt. Cho máu tươi rơi vãi đi, chiến đấu bắt đầu, cách chương.